Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4653, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 20. Góc truyện audio.com. Cũng may chén trà chất lượng không tệ, không có bị nàng bóp vỡ ra. Tại vệ toàn sau khi lạy xong, nàng cảm thấy giữa các nàng ràng buộc, cho nên, nàng đây là nhiều một cái đồ đệ. Vệ toàn tâm tính không tệ, thiên phú cũng tốt, được rồi, kỳ thật cũng không có cái gì. Giang Tử Lâm trần trụi ở bên ngoài xương tay, ngay tại bấm đốt ngón tay cái gì. Vệ toàn đáng thương nhiều như vậy đời, cuối cùng lúc tới vận chuyển, người tính ra đến cái gì. Giang Tử Lâm thu hồi xương tay, giấu ở áo bào bên trong, tiên đồ vô lượng, các lão đầu quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần ngươi xuất hiện, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Giang Tử Lâm tâm tình rất tốt mà nói, không chỉ có thể giải quyết tiên giới khó khăn, còn có thể giải quyết hắn độc thân vấn đề. Mặc dù bây giờ bọn họ không có cái gì, nhưng về sau khẳng định sẽ có chút cái gì. Giang Tử Lâm cũng không nóng nảy, bây giờ hắn còn chưa có huyết nhục, xương lại xinh đẹp, không bằng một bộ có huyết nhục thân thể. Chờ hắn mọc ra huyết nhục, bàn lại những này cũng không muộn. Đường quả không nghĩ tới vệ toàn sẽ như vậy dứt khoát. Tu công pháp của nàng, liền bái nàng sư phụ, đương nhiên nàng cũng không ghét, ngược lại cảm thấy vệ toàn như thế người tốt, bị Vân Nhất Trần trà đạp, có chút đáng tiếc, cho nên, thừa dịp vệ toàn tại tu luyện thời điểm, nàng lại cho ít đồ, dạng này có trợ giúp vệ toàn biến đến cường đại, tương lai mới có thể thật tốt đánh Vân Nhất Trần. Vệ toàn bản thân tại tu luyện đột nhiên nghe được động tĩnh. Vừa mở mắt nhìn, mới phát hiện theo chân dung bên trong rơi một chiếc nhẫn đi ra. Đường quả làm xong những này, liền cùng Giang Tử Lâm thuấn di chuyển ra khỏi sơn động. Hai người không có lưu lại, trực tiếp về tiên giới. Đến phàm giới tương đối khó, về tiên giới cũng rất dễ dàng, cơ hồ không có trở ngại. Đến tiên giới về sau, đường quả cũng chưa có về nhà, mà là tính toán khắp nơi đi dạo chơi. Không biết Vân Nhất Trần thế nào, dựa theo nguyên bản tình huống, nguyên chủ sẽ cùng Vân Nhất Trần cùng đi ra lịch luyện. Bởi vì có nguyên chủ tại, Vân Nhất Trần lịch luyện 10 phần thuận lợi, hơn nữa nửa đường gặp được cái gì, nguyên chủ còn hỗ trợ giải quyết không ít vấn đề, giáo huấn những cái kia ức hiếp Vân Nhất Trần người, đắc tội không ít người. Hiện tại là nàng, khẳng định không có những cái kia tiện nghi sự tình, dựa theo nguyên bản quỹ tích, đường quả mang theo Giang Tử Lâm từng cái tìm đi, một bên hỏi thăm Vân Nhất Trần tin tức, rất nhanh liền biết rõ Vân Nhất Trần ở nơi nào. Vân Nhất Trần hiện nay tại Đan Sơn, còn cùng người lên xung đột, đường quả nhớ kỹ việc này, tựa như là có người giễu cợt thiếu Vân Nhất Trần một cái nho nhỏ huyền tiên. Sao có thể đến nguyên chủ thích? Nguyên chủ là thanh đế nữ nhi, tiên giới ái mộ nàng không ít, tại nàng cùng Vân Nhất Trần định ra về sau, không ít người đều hận lên Vân Nhất Trần, nhất là, nguyên bản để hòa hợp nguyên chủ có rất lớn hy vọng người. Tại Đan Sơn cùng Vân Nhất Trần lên xung đột người, chính là đan đế chi tử, Lâm Sở, Đan Sơn, chính là đan đế địa bàn, Vân Nhất Trần tới đây, là tham gia đan đế tổ chức luyện đan đại hội. Thắng người, có thể thu hoạch được đan đế ban thưởng, nói không chừng còn có thể bị đan đế chỉ điểm hai câu. Vân Nhất Trần cũng là ôm thu hoạch được ban thưởng đến. Hắn đã từng kỳ ngộ không ngừng, cũng học xong rất nhiều bản lĩnh, phàm là đối tu luyện vật hữu dụng, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Lâm Sở là đan đế nhi tử, bởi vì Vân Nhất Trần cùng nguyên chủ đính hôn, hắn nhìn Vân Nhất Trần 10 phần không vừa mắt. Bản thân hắn là khinh thường tại tham gia bên trong luyện đan đại hội. Thế nhưng là biết rõ Vân Nhất Trần tại, hắn liền không thể bỏ qua. Đường quả cùng Giang Tử Lâm xuất hiện tại đám người thời điểm. Vừa hay nhìn thấy bọn họ ngay tại luyện đan, hiện tại luyện đan tranh tài, đã tiến hành đến hồi cuối. Hiện nay trên đài, chỉ còn lại 5 người, trong đó có Vân Nhất Trần cùng Lâm Sở. Lập tức liền muốn bắt đầu một vòng cuối cùng, Lâm Sở là thật không nghĩ tới, Vân Nhất Trần vậy mà lợi hại như vậy, nhưng hắn tin tưởng năng lực của mình, thân là đan đế chi tử, làm sao có thể bại bởi một cái hạng người vô danh? Vậy khẳng định sẽ mất mặt. Đường Quả nhìn xuống ký ức, nguyên chủ tại một vòng cuối cùng, cho Vân Nhất Trần một cái đỉnh cấp lò luyện đan, nương tựa theo đỉnh cấp luyện đan đường, Vân Nhất Trần thắng Hiểm Lâm Sở. Lúc này, nàng liền không cho, cách chương.